Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, lựa chọn phân thân. Nguyên thủy vũ trụ, thậm chí hỗn độn vũ trụ hải tam đại luân hồi thời đại. Sinh linh mạnh mẽ thực sự là quá nhiều, như kia cửu U Chi chủ thân thể. Cùng với giờ khắc này đã diệt vong 8 đại thiên sinh thú thần. Còn có kia cường đại đến cùng nguyên thủy vũ trụ đứng ở cùng một cấp độ giới thú vương giả. Những sinh mạng này có thể đều là để Bố La Lâm không gì sánh được trông mà thèm a. Một khi nắm giữ những phân thân này, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ tăng vọt đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Cửu Uchiha không cần phải nói. Mặc dù trong cơ thể ta có nguyên lực hải dương, nhưng là cùng kia to lớn đến đường kính mười mấy năm ánh sáng vô tận u hải so ra. Chênh lệch không phải là một chút, cho tới kia 8 đại thiên sinh thú thần, càng là trời sinh vũ trụ chi chủ, hoàn mỹ gen cấp độ sinh linh, mà mỗi một cái vũ trụ thời đại thiên sinh thú thần đều bởi vì thân thể chính là bảo vật vô giá. Gặp phải các đại tộc quần cường giả vô tình vây giết. Vô pháp cuối cùng trưởng thành. Bố La Lâm cảm thấy. Lấy thiên sinh thú thần kia hầu như là pháp tắc hóa thân tồn tại. Một khi trưởng thành. Tuyệt đối nghịch thiên. Cho tới giới thú. Vậy thì càng không cần phải nói. Cấp độ sinh mệnh cao không hợp thói thường. Cuối cùng vương giả thậm chí cùng nguyên thủy vũ trụ địa vị bình đẳng. Không chỉ có như vậy, Bố La Lâm càng là biết, giờ khắc này trong hồn nguyên không gian, kia lấy nguyên cầm đầu 8 vị hồn nguyên lĩnh chủ, nhưng là có một tôn chính là giới thú vương giả, cũng chính là cái gọi là hủy diệt ma tộc. Bởi vậy có thể thấy được, này giới thú vương giả tiềm lực là cỡ nào đáng sợ. Nếu như có thể nắm giữ như vậy một tôn phân thân, kia thật đúng là vô địch rồi. Xoắn suýt, không gì sánh được xoắn suýt. Đạo cung thần chỉ tổng cộng chỉ có 5 cái. Thế nhưng những kia mạnh mẽ sinh mệnh nhưng là quá nhiều. Không nói chuyện cái khác. Trong hồn nguyên không gian kia rất nhiều thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh. Bàn về cấp độ sinh mệnh cao quý. Muốn so với thú thần các loại còn cao quý hơn nhiều lắm. Thế nhưng những tồn tại kia. Đối với hiện nay Bố La Lâm mà nói, vẫn là quá mức xa xôi, nghĩ phải lấy được ẩn chứa thủy tổ hồn nguyên sinh mệnh hơi thở sự sống. Chí ít ở hắn trở thành vũ trụ thần trước đều là không có khả năng lắm. Ta nhớ tới, kia hồn nguyên thủy tổ bên trong, có một cái được xưng là giết không chết tồn tại, mặc dù là bị nguyên mấy người bọn hắn hồn nguyên lĩnh chủ sau khi giết chết. Cũng có thể cách một quãng thời gian liền từ trong thời không lần thứ hai trở về. Căn bản giết không chết. Bố La Lâm trông mà thèm a. Trong hồn nguyên không gian kia. Có quá nhiều nhân vật đáng sợ. Hắn càng muốn dùng 5 đại thần chỉ. Đi dung hợp như vậy sinh linh a. Nhưng là như vậy làm lời nói. Vậy thì mang ý nghĩa. Này 5 đại thần chỉ ở hắn trở thành vũ trụ thần trước là không có thể sử dụng. Đây đối với hắn nhanh chóng quật khởi không thể nghi ngờ là phi thường bất lợi. Làm sao bây giờ, ta nên làm gì lấy hay bỏ? Bố La Lâm thần sắc xoắn suýt, là muốn quan sát với tương lai, cướp đoạt càng cường phân thân, vẫn là coi trọng lập tức, trước tiên nắm giữ mấy tôn cường lực phân thân. Để mình có thể nhanh chóng quật khởi. Trong lúc nhất thời, Bố La Lâm rơi vào lưỡng nan ở giữa. Đối với hắn mà nói, sự lựa chọn này thực sự là quá khó quyết định rồi. Có phân thân, ta liền có thể càng tốt hơn cảm ngộ pháp tắc, tăng lên cảnh giới của chính mình. Bố La Lâm tự nói, hắn có nhân gian đạo hình thức, có thể mang tự thân linh hồn tăng lên tới cảnh giới tiếp theo. Ở cảm ngộ pháp tắc bên trên có cực kỳ nghịch thiên ưu thế. Ở con đường tu luyện, chỉ cần hắn tiêu tốn thời gian, liền hầu như có thể nói sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh tồn tại. có thể một đường hát vang tiến mạnh. Thế nhưng này giới hạn với bản tôn của hắn. Cái khác, cứu cực ảnh phân thân chế tạo ra phân thân nhưng là không có bực này hiệu quả. Bởi vì hắn giờ khắc này bản tôn chính là vực chủ. Nếu là bản tôn mở ra nhân gian đạo, linh hồn tự nhiên có thể tăng vọt đến giới chủ cấp. Đi cảm ngộ giới chủ cấp pháp tắc. Thế nhưng phân thân của hắn cũng chỉ có hàng tinh cấp thực lực. Coi như mở ra nhân gian đạo, cũng bất quá là vũ trụ cấp linh hồn. Vô pháp cảm ngộ giới chủ cấp pháp tắc, cũng tức là nói, hắn như muốn tu luyện, cũng chỉ có thể dựa vào bản tôn. Thế nhưng mạo hiểm ở chư thiên thế giới, Bố La Lâm chủ yếu chiến lực chính là bản tôn. Hắn căn bản cũng không có thời gian đi tu luyện. Nếu là hắn giờ khắc này lợi dụng đạo cung thần chỉ sáng tạo ra một tôn phân thân. Như vậy, hắn liền có thể thêm ra một tôn vực chủ cấp phân thân chiến lực. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn có thể nhảy ra bản tôn đi tu luyện, mà đạo kia không kém gì bản tôn phân thân, là có thể ở vạn giới gian cất bước rồi. Điểm này, đối với Bố La Lâm mà nói, ý nghĩa rất lớn, liên quan đến hắn quật khởi tốc độ. Đương nhiên, nếu là hiện tại liền muốn tuyển chọn một đạo phân thân, như vậy có khả năng lựa chọn sinh linh tất nhiên vô pháp cùng những hồn nguyên không gian kia thủy. Tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh so với, coi như là giới thú vương giả, e sợ ở trên cấp độ sinh mệnh, cũng phải so với những hồn nguyên kia thủy tổ yếu hơn một bậc. Đầy đủ hơn 3 giờ thời gian, Bố La Lâm đều là vẫn đang suy tư nên làm gì quyết đoán. Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng một cái làm ra quyết định, chí ít trước tiên làm ra một cái phân thân. Cứ như vậy, bản tôn của ta liền có thể không hề lo lắng tiến hành tu luyện rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hệ thống ở thân, mỗi tăng lên một cảnh giới, hắn liền có thể mở ra một tòa mạo hiểm thế giới. Hiện nay mà nói, không có cái gì so với này càng trọng yếu hơn rồi. Nếu là bản tôn trước sau đang mạo hiểm thế giới cất bước, việc tu luyện của hắn chắc chắn sẽ bị làm lỡ. Này có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngược lại đạo cung thần chỉ có 5 tôn, dùng đi 1 tôn, tương lai còn có 4 tôn. Hắn an ủi chính mình, tương lai rốt cuộc quá mức mịt mờ, chỉ có nắm lấy trước mắt, cấp tốc quật khởi, hắn mới có thể đủ bảo đảm chính mình tương lai. Quyết định chủ ý, Bố La Lâm lại bắt đầu suy tư lên dưới một tôn phân thân lựa chọn. Hiện nay mà nói, giới thú phân thân là không thể được. Như vậy, đối với ta mà nói giá trị lớn nhất, chính là kia cửu U chi chủ cùng với thiên sinh thú thần rồi. Thiên sinh thú thần không cần phải nói, chính là nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên con cưng. Trời sinh hoàn mỹ sinh mệnh, vừa sinh ra chính là vũ trụ chi chủ. Đương nhiên, nếu là Bố La Lâm lợi dụng đạo cung thần chỉ phục chế ra thú thần phân thân, tự nhiên là không thể trực tiếp trở thành vũ trụ chi chủ. Cảnh giới của hắn y nguyên sẽ là vực chủ cấp, nhưng là bất đồng chính là gen cấp độ sẽ đạt tới hoàn mỹ 10.081 lần. Phải biết hoàn mỹ gen sinh mệnh có thể là phi thường đáng sợ. Thân thể to nhỏ sẽ đạt tới 9 vạn cây em không nói. Đồng thời còn phải nhận được nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên ban tặng. Có thể có được một loại vũ trụ chi chủ cấp độ mạnh nhất bí pháp. Trong nguyên tác, La Phong đang lợi dụng cửu kiếp bí điển đột phá đến hoàn mỹ gen cấp độ thời điểm, liền bị nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên ban tặng. Ngã vi vũ trụ. Này một vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp, sau hắn chính là lợi dụng một chiêu này, một lần ở nguyên thủy tinh, giết chết yêu tộc, trùng tộc cùng cơ giới tộc tam tộc liên minh hơn 6.000 vị vũ trụ tôn giả. Thiên sinh thú thần hơi thở sự sống, ta có thể rất dễ dàng được. Bố La Lâm thần sắc tự tin, giáo viên của hắn thiên thực cung chủ trấn áp kia huyết lạc thế giới. Trong đó có huyết lạc tinh tồn tại, thứ đó chính là kim chi thú thần sau khi ngã xuống. Huyết dịch biến thành làm kết tinh, một viên huyết lạc tinh cũng đủ để cho hắn được một bộ kim chi thú thần phân thân. Lấy hắn thân phận lão sư, huyết lạc tinh đối với hắn mà nói vốn là tiện tay liền có thể lấy ra đồ vật. Chính mình chỉ cần hướng về thiên thực cung chủ đòi hỏi một viên, liền đầy đủ rồi, không chỉ là kim chi thú thần, tám đại thiên sinh thú thần, lúc trước đều là bị trong vũ trụ các đại tộc quần liên hợp cắn giết. Sót lại thi thể nhất định đều là bị các đại tộc quần thu gom. Bố La Lâm thầm nói, hắn thậm chí dám khẳng định, nhân loại tộc quần tuyệt đối còn có cái khác thú thần thân thể hài cốt. Này thú thần phân thân tuy rằng không gì sánh được mạnh mẽ, thế nhưng luận sinh tồn năng lực, cùng kia cửu U Chi Hải so ra, hay là muốn thua kém một ít. Bố La Lâm thở dài, trừ bỏ thiên thần thú thần, hắn đồng dạng còn có một cái khác dự định, đó chính là như La Phong bình thường, đi sáng tạo một cái cửu U phân thân. Rốt cuộc, cửu U chi chủ vô tận U Hải xác thực là để hắn không gì sánh được trông mà thèm. Phải biết trong cơ thể hắn nguyên lực hải dương vẻn vẹn chỉ có 1000 cm đường kính, cùng kia đủ có mười mấy năm ánh sáng to lớn U Hải so với. Quả thực có thể bỏ qua không tính, ta nếu là có U Hải phân thân, liền có thể lợi dụng một phút này thân, vĩnh viễn trấn thủ gia tộc. Vào lúc ấy, ta đời sau an toàn, liền có 10 phần bảo đảm. Huống chi, kia vô tận U Hải, còn có thể đản sinh ra một tôn phân thân đi ra. Nếu là như thế, ta chính là giống như có tam đại phân thân. Bố La Lâm thầm nói, cửu U phân thân có một chút ưu thế là thiên sinh thú thần vô pháp so với. Đó chính là hắn có thể ở cửu U chi hải cơ sở bên trên lần thứ hai chế tạo ra một bộ phân thân. Trong nguyên thủy vũ trụ, cửu U chi chủ bản thể chính là kia đường kính mười mấy năm ánh sáng vô tận U Hải. Mà hắn vẫn ở bên ngoài cất bước tôn thần kia thể, chính là hắn chế tạo ra một đạo phân thân. Trong nguyên tác, La Phong được cửu U chi hải sau, lợi dụng cửu kiếp bí điển, đem kia U Hải phân thân tăng lên tới hoàn mỹ gen cấp độ. Sau đó hắn đem U Hải phân thân hóa hải, làm U Hải phân thân hấp thu thần lực quá nhiều sau, hắn kinh ngạc phát hiện, to lớn hải dĩ nhiên đã vô pháp khôi phục thành hình người thái rồi. Chỉ có thể ngưng tụ ra một cái gen cấp độ chỉ có U Hải 1/10. Cũng chính là hơn 1000 lần phân thân đi ra. Mà tôn kia phân thân cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 9000 cm to nhỏ. Ta nếu là nắm giữ cửu U phân thân, kia vô tận U Hải liền có thể vừa trấn thủ gia tộc, đồng thời tu luyện pháp tắc cảm ngộ. Mà cái kia hình người U Hải phân thân, y nguyên có thể khắp nơi cất bước. Bố La Lâm trong mắt có tia sáng. Đã như thế, hắn chính là tương đương với thêm ra một tôn chủ chiến phân thân. Lựa chọn thiên sinh thú thần, ta liền có thể lập tức nắm giữ nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên ban tặng vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp. Mà nếu là lựa chọn cửu U chi hải, như vậy ta không chỉ có thể được một tôn gần như vô hạn thần thể, đồng thời còn có thể đang lợi dụng cửu U chi hải tiến hành tu luyện, đồng thời lần thứ hai chế tạo ra một tôn thực lực không thấp hơn bản tôn mạnh mẽ phân thân. Thế nhưng này U Hải phân thân, luận thần thể cùng chiến lực, nhưng là kém rất xa kia 9000 cm thiên sinh thú thần rồi. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Bố La Lâm trầm tư, sau một hồi lâu, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Cửu U chi hải, bố La Lâm trong con ngươi lập lòe tia sáng, so sánh với thiên sinh thú thần mạnh mẽ chiến lược bổ trợ, hắn càng thêm nghiêng về cửu U chi hải vô tận thần lực. Quan trọng nhất chính là, lựa chọn cửu U chi hải, hắn có thể có được tam đại phân thân. Chuyện này đối với hiện nay cảm thấy phân thân thiếu phương pháp bố La Lâm mà nói là quan trọng nhất.